Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1041, Ma Mộ Phần Chi Hành. So sánh Minh Lôi Thú, Mộc Thanh cùng quỷ bà mặc dù tại thần thông uy lực trên hơi kém một bậc, nhưng hắn thủ đoạn cần phải so cái trước thêm ra nhiều lắm. Nếu là đứng đắn đấu pháp, Lạc Hồng cũng chỉ có thể cam đoan tự mình tại hai người này thủ hạ toàn thân trở ra, cho dù là Lục Túc, cũng không có ở chính diện đấu pháp bên trong diệt sát nàng nhóm nắm chắc. Nhưng mà, Ngũ Long Trác chính là đại thừa tu sĩ tế luyện linh bảo, đối hợp thể cấp bậc yêu vương mà nói, liền giống như là hàng duy đã kích, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, quỷ bà cũng không tại đông đảo hàng quan bên trong kiên trì quá lâu, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn về sau, liền hồn phi phách tán vẫn lạc. Đợi hàng quan tán đi, năm đạo hồng quan lúc này hướng ở giữa tụ lại, một lần nữa biến thành một ngụm màu bạc trác đao, cái gặp hắn linh quan thu vào, liền độn trở về tử giáp khôi lỗi trong bàn tay, mà quỷ bà nguyên bản vị trí, chỉ còn lại có một cái trữ vật vòng tay cùng một cái âm hồn túi. Một bên khác, Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ cùng 500 tinh nhuệ quỷ binh, bởi vì tử giáp khôi lỗi nổi lên lúc cách khá xa, lại quỷ bà lúc ấy cũng không để ý tới bọn hắn, liền chưa bị liên lụy. Toàn lực đem ra sử dụng Ngũ Long Trác đối tử giáp khôi lỗi mà nói là không nhỏ gánh vác, thế là lúc này công thành thời điểm, Tam Mục Khôi Lỗi liền thay hắn thu lấy Lục Túc ba người lưu lại tất cả chiến lực phẩm. Ha ha, Lạc tiểu hữu làm được không tệ, đây là trước đó đáp ứng ngươi đồ vật. Tam Mục Khôi Lỗi lật bàn tay một cái, liền từ Lục Túc di vật bên trong lấy ra viên kia Minh Linh Chi Tinh, sau đó đem vứt cho Lạc Hồng. Cái này âm hồn trong túi cũng không có bao nhiêu quỷ vật, Lạc tiểu hữu cũng cùng nhau cầm đi đi. Lập tức, Tam Mục Khôi Lỗi hướng Nguyên Giao bên kia mắt nhìn, lại rất là thờ ơ đem quỷ bà âm hồn túi cũng cho ném qua. Lạc Hồng thấy thế trong lòng lập tức nhíu mày, dù sao quỷ bà cái này âm hồn túi có thể không tầm thường, xem như một cái phẩm giai không kém linh bảo, trong đó còn có 6 tôn âm giáp quỷ vương, tuyệt không phải không đáng giá nhắc tới chi vật, mà Tam Mục Khôi Lỗi lúc trước rõ ràng là một bộ tính toán chi ly bộ dạng, bây giờ lại biến hóa to lớn như thế, thật sự là làm cho Lạc Hồng khó có thể bình an. Lạc tiểu tử, ngươi có thể xem chừng, phù du tộc gia hỏa cả đám đều hẹp hòi dị thường, tuyệt không có khả năng chủ động thua thiệt, bọn hắn sợ là có cái gì mưu đồ, cũng không biết vì sao, Ngân Tiên Tử đối phù du tộc thành kiến rất sâu, lúc này liền truyền âm khuyên bảo Lạc Hồng nói, Ngân Tiên Tử yên tâm, Lạc mổ cũng không có tín nhiệm bọn hắn, đơn giản đáp lại Ngân Tiên Tử một câu về sau, Lạc Hồng nhìn về phía Tam Mục Khôi Lỗi nói, chuyện chỗ này, vãn bối có thể cáo từ, Lạc tiểu hữu đừng vội. Ngươi lập xuống lớn như thế công, chẳng lẽ còn sợ ta cùng Tử U huynh đổi ý hay sao? Chỉ là nhiệm vụ lần này là một đám thiên phù lão tổ lời nhắn nhủ, ngươi còn cần cùng nhóm chúng ta về chuyến động phủ, cùng trong tộc liên hệ một phen mới được. Không phải vậy, hai người chúng ta rất khó đã thông báo đi. Tam Mục Khôi Lỗi lộ ra một bộ vẻ làm khó nói, cái kia không biết tiền bối động phủ ở nơi nào, cự ly nơi đây có mấy ngày lộ trình. Lạc Hồng cũng không muốn cùng cái này hai cổ phụ thân Khôi Lỗi trở mặt, ngay lập tức chỉ là nhíu mày hỏi, chừng 3 tháng lộ trình, dù sao chỉ có dựa vào gần thánh địa biên giới, nhóm chúng ta mới có thể thoáng cảm thấy dễ chịu một chút, phù du tộc không thể thích ứng Minh Hà chi địa linh khí hoàn cảnh, Tam Mục Khôi Lỗi như vậy trả lời cũng coi như hợp tình hợp lý. Ồ, kia là sau đó liền lên đường sao? Lạc Hồng thử thăm dò hỏi, thế thì cũng không phải, ta cùng Tử U huynh ngoại trừ muốn diệt sát thánh kẻ ngoại lai bên ngoài, còn có khác một cái nhiệm vụ mang theo, nhất định phải tiện đường đi Ma Mộ Phần một chuyến, mong rằng Lạc tiểu hữu bỏ qua cho. Tam Mục Khôi Lỗi chân tướng phơi bày nói, trên thực tế bọn hắn muốn về động phủ căn bản cũng không trải qua Ma Mộ Phần, nói như vậy láo vì chính là đem Lạc Hồng dụ đi Ma Mộ Phần. Tiến đến Ma Mộ Phần, chẳng lẽ hai vị tiền bối là muốn đi thu phục kia mấy món ma khí? Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, cố ý lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú thần sắc nói, không tệ. Những cái kia ma khí tồn tại đã dần dần uy hiếp đến trong thánh địa âm khí cân bằng, là thời điểm nên tại ủ thành đại họa trước, đưa chúng nó xử lý xong. Lạc tiểu hữu tự hồ đối với những này ma khí rất có hứng thú, dù sao tộc ta cũng dùng không lên, đến lúc đó ngươi có thể tùy ý chọn cái mấy món. Tam Mục Khôi Lỗi phất phất tay, ngữ khí tùy ý cực điểm nói, lão tiểu tử, quả nhiên là muốn chơi lén ta. Nghe đến đó, Lạc Hồng cũng đã đoán được Tam Mục Khôi Lỗi đang tính kế cái gì. Dù sao đối phương làm phù du tộc kim phù trưởng lão, không có khả năng không biết rõ ma trong mộ đã ra đời một vị lợi hại tồn tại, Nhưng mà, cái này lão gia hỏa nhưng vẫn là tiếp lấy lời đầu của hắn nói đi xuống, hiển nhiên là muốn mượn ma trong mộ vị kia tay, đem hắn giải quyết, xem ra một thanh giả chết sự tình hiện tại còn không thể nói cho bọn hắn, trước hết để cho bọn hắn cho là ta chính là duy nhất còn sống kẻ ngoại lai, đằng sau xem tình huống lại tuôn ra tới. Lạc Hồng ngay lập tức âm thầm oán thầm nói, nguyên lai, một thanh cùng nguyên thời không bên trong, từ đầu đến cuối cũng duy trì lấy giả chết thoát thân chi thuật, chỉ có Lạc Hồng biết được, giờ phút này nàng chân thân đã ở âm cốt sơn mạch nơi nào đó đoàn tụ, mà nguyên bản, Lạc Hồng là muốn đem việc này cáo tri tam mục bọn hắn, muốn hợp ba người chi lực, đem một thanh cái này hậu hoạn cũng cho ngoại trừ, nhưng hiện tại xem ra, việc này vẫn là không vội thì tốt hơn, về phần cái này ma mộ phần có đi hay là không, nói thật, Lạc Hồng trước kia còn có chút không quyết định chắc chắn được, dù sao lúc này ma mộ phần chi chủ thế nhưng là liền thanh nguyên tử cũng không làm gì được tồn tại, có thể đã tam mục bọn hắn dám đi, vậy liền nhất định là chuẩn bị ứng đối ma mộ phần chi chủ thủ đoạn, cứ như vậy, tính an toàn có thể thật lớn tăng lên, Lạc Hồng ngược lại cảm thấy có thể vừa đi, bất quá, có mấy lời trước tiên cần phải hỏi rõ ràng, kia vạn trượng ma khí cũng không phải có thể tùy ý xâm nhập, hai vị tiền bối nhưng có chuẩn bị tịch ma chi bảo. Chuẩn bị tự nhiên là có, mà lại chu toàn cực kỳ, Lạc tiểu hữu chỉ cần đi theo đi một chuyến là được, dễ dàng rất, tam mục khôi lỗi tiếp tục lừa dối nói, tiền bối không thể chủ quan, kia mấy món ma khí tại nơi khác có lẽ uy lực, nhưng ở ma trong mộ, đều không phải tốt thu phục, Lạc Hồng cố ý lộ ra vẻ lo lắng nói, ha ha, cũng được, vì để cho Lạc tiểu hữu an tâm, ta liền cùng ngươi nộp cái thực chất, ngươi có biết nhóm chúng ta vì sao muốn các loại xử lý kẻ ngoại lai, mới đi kia ma mộ phần, mà không phải đi trước ma mộ phần làm xong việc, đợi thêm lấy kẻ ngoại lai xuất hiện, tam mục khôi lỗi ra vẻ thần bí nói, cái này vãn bối làm sao có thể biết, còn xin tiền bối giải hoặc, Lạc Hồng đầu tiên là lắc đầu, lập tức chắp tay nói, cái này còn muốn tòng ma mộ phần lai lịch nói tới, kỳ thật cái này cái gọi là ma mộ phần, bất quá là năm đó mấy cái dị giới ma đầu trong lúc vô tình phá không xâm nhập thánh địa, lại bị ngay lúc đó mấy vị kim phù trưởng lão liên thủ đánh giết về sau, lưu lại vứt bỏ thi chi địa mà thôi, mà mấy vị kia kim phù trưởng lão bên trong, có một vị bây giờ đã là tộc ta thiên phù lão tổ, hắn lão nhân gia ở tại chúng ta trước khi đi cho nhóm chúng ta một khối lệnh bài, trong đó phong ấn hắn kinh thiên thần thông, phối hợp với hắn năm đó lưu tại ma mộ phần thần thông khí tức, nhất cử trấn áp những cái kia ma khí chỉ là bình thường, chỉ bất quá, này thần thông lệnh bài cần hơn trăm năm thời gian, khả năng chậm rãi cùng năm đó ấn ký thành lập liên hệ. Khối kia lệnh bài bây giờ ngay tại Tử U huynh trên thân, Lạc tiểu hữu có thể dùng tận mắt xem, tam mục khôi lỗi rất là tự tin nói, cái này liền không cần, vãn bối tất nhiên là tin tưởng tiền bối, Lạc Hồng cũng không cảm thấy đối phương sẽ ở phương diện này lừa hắn, ngay lập tức liền đem những này tình huống tất cả đều âm thầm ghi ở trong lòng, thời gian nói chuyện, một bên khác tử giáp khôi lỗi liền khôi phục được không sai biệt lắm, giờ phút này hắn đầu tiên là hướng tam mục khôi lỗi gật đầu, sau đó nhân tiện nói, đã như vậy, khi nhóm chúng ta liền sớm đi lên đường đi, cũng tốt nhường Lạc tiểu hữu sớm một chút ly khai thánh địa, nhóm chúng ta cũng có thể hồi tộc bên trong phục mệnh, chờ chút. Hai người các ngươi liền định đi thẳng như vậy, không chờ tử giáp khôi lỗi dựng lên độn quang, đầu kia công minh lôi thú liền cầm ầm một tiếng, xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, ngăn lại đường đi nói, hừ, vậy các ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ muốn lưu lại nhóm chúng ta hay sao? Tử giáp khôi lỗi giọng nói vô cùng là bất mãn nói, lưu lại lại như thế nào, nếu không phải các ngươi thất trách, nhóm chúng ta vợ chồng hoàn toàn không cần cuốn vào việc này, mà lại các ngươi trên thân cũng không có mang tiếp dẫn lệnh bài, bị nhóm chúng ta diệt đi cũng là đáng đời. Lại một tiếng lôi minh vang lên, mẹ minh lôi thú cũng chui tới, nhãn thần cực độ không giỏi nói, a, Lạc tiểu hữu thế nhưng là đứng tại nhóm chúng ta bên này, các ngươi xác định động thủ có thể thắng. Lạc Hồng cùng minh lôi thú đấu pháp trải qua tam mục toàn bộ hành trình cũng nhìn ở trong mắt, tất nhiên là biết được Lạc Hồng tu luyện thần thông cực kỳ khắc chế cái này hai đầu minh lôi thú, đừng muốn cầm vị này tiểu hữu hù dọa nhóm chúng ta vợ chồng, hắn đã kinh chuyển ném phù du tộc, vậy liền tất không có khả năng tổn thương nhóm chúng ta vợ chồng tính mạng, hôm nay, các ngươi nếu là không phân ra một bộ phận chiến lợi phẩm, cũng đừng nghĩ tùy tiện ly khai, công minh lôi thú không sợ chút nào mà nói, đồng thời trong lòng tại kia mắng to. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này tại kia hắc hí khúc, khiến cho nhóm chúng ta vợ chồng hai người muốn chết muốn sống, nếu là không khoét dưới thịt đến, làm sao có thể ý niệm thông suốt, các ngươi dựa vào cái gì điểm chiến lợi phẩm, biết rõ ta vì mượn đến cái này ngũ long trác bỏ ra giá lớn bao nhiêu sao, tử giáp khôi lỗi nghe vậy lập tức phản ứng khá lớn mà nói, giọng nói kia gọi là một cái kích động. Tam Mục Khôi Lỗi không nói gì, bất quá lại hướng Lạc Hồng nhìn lại, mà phát giác được hắn nhãn thần, Lạc Hồng lại lập tức quay đầu đi chỗ khác, hiển nhiên là không có ý định tham gia việc này. Thế là, song phương sau đó liền điên cuồng cãi cọ bắt đầu, bốn cái hợp thể cấp bậc tồn tại lại vì mấy khối linh thạch lợi nhỏ, tại kia tranh đến tai đỏ bột tử thô. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng chính là lại không nguyện, cũng không nhịn được tin tưởng Ngân Tiên Tử đối phù du tộc đánh giá, chơi linh trùng, thật sự cũng như vậy hẹp hòi sao. Lạc Hồng không khỏi nhớ tới Hàng Lão Ma, có thể lập tức hắn liền lắc đầu, dù sao người không thể cùng thần tiên so. Tốt một phen cãi lộn về sau, song phương rốt cục đạt thành thỏa thuận, Lạc Hồng sau đó liền đi theo Tử Giáp cùng Tam Mục cùng nhau chui ra khỏi thần trì cấm chế. Nhìn qua trước mặt màn sáng trên lỗ hổng dần dần lấp đầy, Lạc Hồng đột nhiên hướng Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ nói, lúc trước bằng lòng các ngươi Lạc Mỗ đã làm được, nơi đây dù sao đang thích hợp các ngươi tu luyện, hiện tại liền tự động rời đi đi. Nói đi, Lạc Mỗ liền nhìn như tùy ý chỉ cái phương vị, Lạc Tiểu Hữu, ngươi đây là. Tam Mục Khôi Lỗi thấy thế có chút bất mãn mà nói, dù sao Nguyên Giao hai người cũng tại bọn hắn một lưới bắt hết phạm vi bên trong. A, dám gọi tiền bối biết rõ, nàng nhóm hai người trước đây đối vãn bối từng có ân cứu mạng, cho nên vãn bối từng bằng lòng giúp nàng nhóm tách rời kia quỷ bà chưởng khống. Lúc này đã hoàn thành, tự nhiên không nên tiếp tục lưu bọn hắn ở bên người. Các ngươi tự do bước nhỏ đem trên người ấn ký làm sạch sẽ, sau đó ngay ở chỗ này lại bắt đầu lại từ đầu đi. Lạc Hồng giải thích một câu về sau, lại hướng hai nữ phân phó nói, vâng, đa tạ Lạc huynh, giữa chúng ta thanh toán xong. Nguyên Giao nghe vậy không có biểu hiện ra nửa phần dị sắc, nói đi liền cùng Nghiên Lệ cùng nhau hướng Lạc Hồng chỉ phương hướng bay trốn đi. Tử Giáp Khôi Lỗi thấy thế có lòng muốn ngăn cản, đã thấy một bên Tam Mục Khôi Lỗi khẽ lắc đầu, lập tức dùng cầm hướng bọn hắn còn sót lại quỷ quân bên kia ra hiệu một cái. Tử Giáp Khôi Lỗi lúc này hiểu ý, xoay người hướng những này một mực canh giữ ở cấm chế bên ngoài Minh Hà Lệ quỷ nói, các ngươi tản đi đi, riêng phần mình trở lại chính quay về động phủ, ngày sau tiếp tục giám sát thánh địa, để phòng kẻ ngoại lai xâm nhập. Hiểu chưa? Nghe nói lời ấy, Lệ quỷ bên trong một vị áo trắng nữ quỷ ánh mắt chớp động hai lần, lập tức chắp tay nói, minh bạch, thuộc hạ minh bạch, nói đi, nàng liền dẫn đầu bỏ chạy. Mắt thấy bầy quỷ tán đi, Tử Giáp Khôi Lỗi không khỏi thỏa mãn gật đầu, sau đó nói, những này lệ quỷ vốn là vì đối phó kẻ ngoại lai chỗ thu phục, hiện tại việc này đã hoàn thành, liền không cần thiết giữ lại. Hừ, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi sớm không nghĩ việc muộn không nghĩ việc, hết lần này tới lần khác tại ta nhường Giao Nhi nàng nhóm rời đi lúc nghỉ việc. Rõ ràng là tại mịt mờ thả ra truy binh. Lạc Hồng nghe vậy lập tức ở trong lòng liếc mắt, một cái liền đoán trúng Tử Giáp Khôi Lỗi ý đồ. Bất quá, hắn ngược lại là cũng không là Nguyên Giao nàng nhóm an toàn lo lắng, bởi vì hắn vừa rồi chỉ phương hướng, chính là Hàng Lão Ma trước đó dẫn đi Minh Lôi Thú phương hướng. Hàng Lão Ma hiện tại khẳng định còn tại chỗ chính các loại đem na di đi qua, cho nên không ra một thời ba khắc, song phương liền có thể đụng tới đầu. Mà lại, Nguyên Giao trong tay cũng có hai cổ kim phù khôi lỗi, chính là bị đơn độc một chút tốc độ bay nhanh Minh Hà Lệ quỷ đuổi kịp cũng không sợ. Lên đường đi, Lạc Hồng bất động thanh sắc gật đầu nói, hai cổ phụ thân khôi lỗi tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, lập tức liền một trái một phải, kẹp lấy Lạc Hồng hướng Ma Mộ phần phương hướng bỏ chạy. Một canh giờ sau, tại một phương hướng khác bên trên, Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ ngay tại tốc độ cao nhất phi độn, cái gặp. Nguyên Giao trắng nõn hai ngón ở giữa kẹp lấy một tấm bùa chú, thoáng cảm ứng một cái về sau, nàng đột nhiên nhân tiện nói, Hàng đạo hữu liền tại phụ cận, lập tức cùng hắn sẽ cùng. Sư muội, ngươi nói là Hà Lạc huynh không cùng nhóm chúng ta cùng đi, kia hai cổ khôi lỗi hẳn là ngăn không được hắn mới đúng. Nghiên Lệ rất là nghi hoặc hỏi, phu quân làm như vậy tự nhiên có hắn đạo lý, dù sao kia hai cổ khôi lỗi lưu không được hắn, ta cũng không cần lo lắng. Nguyên Giao cũng không minh bạch, nhưng nghe lời nói luôn luôn không sai. A, Nguyên đạo hữu, Nghiên đạo hữu, các ngươi sao lại tới đây, Lạc sư huynh đâu? Đúng lúc này, theo một đạo kinh nghi thanh âm, Hàn Lập thân hình theo phía dưới bay tới. Hàn đạo hữu, phu quân hắn. Nguyên Giao đang muốn nói cho Hàn Lập tại thần trì trong cấm chế chuyện phát sinh, có thể sau một khắc Hàn Lập liền đánh gãy nàng nói, Nguyên đạo hữu trước đừng có gấp, lại để Hàn Mỗ đem cái này không biết sống chết quỷ vật diệt lại nói. Nói đi, Hàng Lập liền vỗ bên hông linh thú hoàng, lập tức một đạo bóng đen liền từ giữa chui ra, hóa thành một cái cao mấy trượng cự viên, chính là kia hồi lâu chưa ra đề hồn thú, vừa mới hiện thân, con thú này liền hừ một tiếng theo trong mũi phun ra một đạo màu vàng linh quang, trong nháy mắt liền hướng Nguyên Giao hai người phía sau quét tới, lập tức, một đạo màu trắng quỷ ảnh ngay tại ngoài mấy trăm trượng, bị bức phải hiện ra thân hình, không bằng nàng mở miệng cầu xin tha thứ, kia đề hồn thú liền đánh hai lần lồng ngực, chỉ nghe thùng thùng hai tiếng, màu vàng linh quang liền dẫn màu trắng quỷ ảnh cuốn ngược mà quay về, bỗng chốc bị hút vào đề hồn thú trong mũi đen. Chương 1042, đường lui cùng nuốt ma châu. Tốt, nhường nhóm chúng ta trở về chính đề, Lạc sư huynh người đâu? Diệt đi âm thầm áo trắng nữ quỷ về sau, Hàng Lập lập tức nhìn về phía Nguyên Giao hỏi, tại trong cấm chế đầu ra nhiều biến cố, lục túc bọn hắn đều đã vẫn lạc. Nguyên Giao đi lên liền ném ra một cái tin tức nặng ký, trực tiếp nhường Hàng Lập mắt choáng váng. Chờ đã, Nguyên đạo hữu ý là ba đại yêu vương tất cả đều chết rồi, cái này chẳng lẽ là Lạc sư huynh thủ bút? Hàng Lập lúc này kinh hô hỏi, đây thật là tốt gia hỏa, hảo hảo thoát thân kế hoạch chạy trốn, làm sao một cái liền biến thành giết người đoạt bảo rồi? Cùng phu quân có chút quan hệ, nhưng chân chính diệt sát ba đại yêu vương chính là lúc trước chạy thoát hai cổ phụ thân khôi lỗi. Trước giảng lược nói tóm tắt giải thích một câu về sau, Nguyên Giao liền hướng Hàng Lập kỹ càng tự thuật nàng tại thần trì trong cấm chế thấy. Nói như vậy, Lạc sư huynh cũng không có nguy hiểm, ngay lập tức chỉ là đang vì việc này kết thúc công việc. Nhưng nghe qua Nguyên Giao một phen về sau, Hàng Lập không khỏi thần sắc buông lỏng, dù sao một mực đặt ở trong lòng của hắn ba tòa đại sơn hiện tại đã không tồn tại nữa. Có thể nghĩ lại, hắn lại lập tức nhíu mày, thanh âm trầm xuống nói, không đúng, kia áo trắng nữ quỷ trước đó tại âm vụ đại trận bên trong tập kích qua nhóm chúng ta, chính là những cái kia phụ thân khôi lỗi thủ hạ, nàng đi theo các ngươi phía sau tuyệt không hảo ý, nếu là kia hai cổ phụ thân khôi lỗi đối Lạc sư huynh thật vô ác ý, bọn hắn như thế nào lại làm này an bài? Hàng đạo hữu ý là, bọn hắn cũng không có ý định buông tha nhóm chúng ta. Nghiên Lệ nghe vậy cũng lập tức đã nhận ra không ổn, trên mặt lập tức lộ ra vẻ u sầu. Lạc sư huynh chỉ sợ là bị hai người kia tính kế, nhóm chúng ta tốt nhất lập tức đuổi theo kia ma mộ phần, sau đó xem tình huống xuất thủ tương trợ. Hàng Lập giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc mà nói, nói đi liền muốn dựng lên độn quang, hướng ma mộ phần phương hướng mà đi. Không, Hàng đạo hữu lại chờ một cái, phu quân tại đuổi chúng ta đi thường có bàn giao, muốn nhóm chúng ta thoát khốn bước nhỏ đem trên người các loại ấn ký thanh trừ. Ta mặc dù không biết trong đó nguyên nhân, nhưng nhóm chúng ta tốt nhất đừng không để mắt đến việc này. Phạm qua 300 năm trước lần kia sai lầm lớn về sau, Nguyên Giao cũng không dám lại khinh thị Lạc Hồng bất kỳ một cái nào bàn giao. Đương nhiên, lần kia sai lầm cũng không thể nói Nguyên Giao hoàn toàn không có tuân theo Lạc Hồng bàn giao, mà chủ yếu là nàng mới vừa phi thăng linh giới không mấy năm, cũng không rõ ràng hợp thể lão quái thần thông, lấy về phần xuất hiện một chút đoán sai. Những này ấn ký chính là ba đại yêu vương lưu lại, bọn hắn đã bỏ mình, theo lý thuyết Lạc sư huynh không nên vội vã nhường nhóm chúng ta đem khu trừ, trừ phi. Tốt a, để phòng một cái vạn nhất cũng tốt, Hàng Lập sờ lên cằm tự nói một câu về sau, gật đầu đồng ý nói, khu trừ những này ấn ký cần phải mượn chuyển luân tụ âm trận, nhóm chúng ta trước hết tìm một chỗ âm khí đầy đủ nồng đậm địa phương. Nghiên Lệ ngay lập tức rất là nghiêm túc nói, bởi vì còn tâm hệ Lạc Hồng bên kia, ba người ngay lập tức tất nhiên là sẽ không lề mề cái gì, vừa mới đạt thành chung nhận thức, liền cùng nhau phi độn hướng về phía chân trời. Mà ở đây trước đây không lâu, âm cốt sơn mạch nơi nào đó một tòa trên núi hoang, đột nhiên truyền đến một trận đất đá tung tóe động tĩnh, cái gặp, một cái màu đen nụ hoa chui ra mặt đất, lập tức liền lặng lẽ nở rộ, lộ ra một nữ tử thân ảnh, bọn hắn đúng là hướng ma mộ phần đi. Là đi ngang qua, vẫn là vì những cái kia ma khí, không hề nghi ngờ, nữ tử này chính là dùng bí thuật trốn qua một kiếp một thanh, nàng kỳ thật tại tự mình giả thân bị chém không lâu sau, liền tại thần trì cấm chế ngoài trăm dặm đoàn tụ chân thân, nhưng bởi vì lục túc bị tùy tiện diệt sát tràn diện quá mức dọa người, thẳng đến Lạc Hồng ba người đi hơn phân nửa canh giờ, nàng mới dám lộ diện. Không được, chuyện này nhất định phải làm rõ ràng, nghĩ đến ma trong mộ viên kia bảo châu, một thanh cuối cùng dứt bỏ không được. Sắc mặt hung ác nói, lập tức, nàng dưới chân một điểm liền độn xuống ngọn núi, đi tới phụ cận một tòa trong sơn cốc, tại tra xét rõ ràng một lần, xác nhận trong cốc không có quỷ vật ẩn núp về sau, nàng lúc này hai tay áo lắc một cái, ném ra đông đảo nắm đấm lớn màu xanh lá quang đoàn, những này quang đoàn rất nhanh liền rơi xuống sơn cốc các nơi, lại chỉ cần tiếp xúc mặt đất, liền cũng nhao nhao không có vào trong đó, không thấy bóng dáng. Thấy tình cảnh này, một thanh trước đem hai chân có chút phân lập, sau đó hai tay bấm pháp quyết, nửa người dưới lập tức ở linh quang lóe lên sau hóa thành một đoạn thanh mục. Ngay sau đó, một thanh trên tay pháp quyết biến đổi, nửa người dưới thanh mục liền nhanh chóng vươn đông đảo sữa màu trắng sợi rễ, chui vào phụ cận mặt đất. Sau một khắc, Cả tòa sơn cốc ngay tại một thanh niệm chú âm thanh bên trong kịch liệt đung đưa, những cái kia nguyên bản không có vào màu xanh lá quang đoàn địa phương, lại có từng khỏa xanh biếc cây giống phá đất mà lên, vẻn vẹn mấy cái hô hấp, những này cây giống liền sinh trưởng tốt thành từng khỏa cao tới mấy chục trượng đại thụ che trời, đồng thời trên tán cây như là hất lên một tầng lọng che, nổi lơ lửng một tầng nồng hậu dày đặc lại xanh biếc linh quang. Lúc này, một thanh kiếm chỉ một điểm, liền hướng trong đó một cây đại thụ đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức làm này cây xanh biếc lọng che phân biệt hướng sáu cái phương hướng khác nhau, kích xạ ra tương đồng nhan sắc pháp lực cột sáng, mà phàm là bị những pháp lực này cột sáng đánh trúng đại thụ, cũng sẽ xuất hiện như đúc đồng dạng biến hóa, cho nên chỉ là một lát, trong sơn cốc tất cả đại thụ liền lẫn nhau thành lập liên hệ, bọn chúng xanh biếc lọng che dần dần bắt đầu lấy nhất định tần suất ba động, rất nhanh liền tạo thành ổn định linh khí chảy, cái này mang ý nghĩa một tòa đại trận thành lập. Nhìn xem trận pháp ổn định vận hành về sau, một thanh không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền đột nhiên há miệng ra, phun ra một khỏa sữa màu trắng viên châu. Này châu chỉ có trứng gà lớn nhỏ, mặt ngoài trải rộng cổ quái màu vàng kim hoa văn, hơi có chút trong suốt, có thể nhìn thấy nội bộ có một đạo mơ hồ bóng cây. Lần này đi hung hiểm, ta không thể đem bản thể mang theo trên người, lưu tại nơi này mới là an toàn nhất. Dường như đang thuyết phục tự mình, một thanh tự nói một câu mới duỗi ra một cái ngón tay ngọc, điểm nhẹ một cái viên châu. Chỉ nghe bành một tiếng vang nhỏ, cái này viên châu lúc này phun ra một đại cổ thanh hà, cái gặp hắn hướng phụ cận mặt đất một quyển, một khỏa toàn thân đen nhánh to lớn cây tùng liền nửa chặn nửa che hiển lộ ra. Một thanh thấy thế lập tức liên tục gãy 10 ngón tay liên tục đánh ra nhiều đạo pháp quyết, làm cho này cây một mực cắm rễ tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, một thanh lần nữa há miệng, phun ra một giọt màu xanh biếc tinh huyết. Sau một khắc, này tinh huyết liền bị thúc dục chui vào trên cành cây một cái hơi nâng lên bộ vị, mà theo nhau mà đến hai đạo màu xanh lá cột sáng đánh vào, cái này nâng lên bộ vị bỗng nhiên sáng lên chói mắt lục mang, cũng dần dần biến hóa ra một tấm vặn vẹo vượng mặt đến, nhanh chóng tỉnh lại. Một thanh thấy thế lúc này phát ra một tiếng quát nhẹ, dường như nghe được tiếng quát, trương này vượng mặt lại đột nhiên mở ra hai mắt, sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, khi nâng lên bộ vị liền vỡ vụn ra, từ đó thoát ra một đầu kim mao vượng già. Xem hắn bộ dáng, này vượng thình lình chính là một linh lão nô kim linh. Nhưng mà, con vượng già này rõ ràng ngay tại ước chừng một canh giờ trước, chết tại tử giáp khôi lỗi quét sạch bên trong, bây giờ lại là khởi tử hoàn sinh. Tham kiến chủ nhân, kim mao vượng già vừa mới hiện thân, liền quỳ xuống đất chào nói, đứng lên đi, bản thể của ngươi đã vẫn lạc, hiện tại ngươi chính là kim linh. Một thanh hơi có chút thổn thức mà nói, dù sao kim mao vượng già là nàng duy nhất có thể lấy tín nhiệm tồn tại, bản thể vẫn lạc thật sự là quái đáng tiếc. Bất quá, loại này mềm yếu tình cảm chỉ ở một thanh trong lòng dừng lại một cái chớp mắt, lập tức nàng liền bàn giao đối phương xem trọng tự mình bản thể, vừa có không ổn liền mang hắn trốn về địa uyên mệnh lệnh. Cái này, chủ nhân, xin thứ cho lão nô lắm miệng, kia hai cổ phụ thân khôi lỗi đã có thế diệt sát lục túc cùng Lam đại nhân, chủ nhân sợ cũng không phải hắn địch thủ. Huống hồ chủ nhân còn muốn tiến về ma mộ phần loại kia địa phương, hiện tại hàng tiểu tử chết không thấy xác, không có tịch tà thần lôi mở đường, thật sự là hung hiểm vạn phần a, những này ta lại há có thể không biết, nhưng lần trước tại ma trong mộ gặp viên kia hạt châu, bên trong ẩn chứa lực lượng chẳng những cùng ta bản nguyên chi lực cực kỳ tương tự, mà lại bất luận là độ tinh thuần, vẫn là số lượng, đều là ta bản thể mười mấy lần nhiều, nói cách khác, ta chỉ cần đem luyện hóa, tự thân bản nguyên chi lực liền có thể thu hoạch được tương ứng tăng trưởng, không những đột phá trước mắt cảnh giới sẽ trở nên dễ như trở bàn tay, thậm chí bước vào cao hơn cấp độ, trở thành linh giới chân chính tiêu dao tồn tại, cũng là có nhiều khả năng, cho nên, kim lão ngươi không cần khuyên nhiều, như thế cơ duyên đã đáng giá ta cầm một cái mạng tiến đến mạo hiểm một phen, dù sao chỉ cần bản thể không bị hao tổn, ta nhiều nhất ngủ say cái ngàn năm, liền có thể tại bản thể bên trong nặng tụ linh thân thể. Một lần nữa hiện thế, một thanh ánh mắt rất là kiên định nói, lão nô minh bạch, nếu là ngoài ý muốn nổi lên, lão nô chính là liều tính mạng, cũng sẽ tướng chủ người bản thể mang về địa uyên. Kim Mao vượng già ngay lập tức thần sắc cực kỳ ngưng trọng nghiêm túc nói, ngươi cổ thân thể này chỉ có sơ giai linh soái tu vi, cái này hai kiện linh bảo ngươi lại cầm đi hộ thân, ta cái này liền đi. Một thanh cũng không muốn ở đây trì hoãn quá lâu, ném ra ngoài một mặt thanh một kính cùng hai cái đoạn kiếm về sau, liền giải trừ nửa người dưới một hóa, thân hình lóe lên liền đến thanh một chu thiên đại trận bên ngoài. Lập tức, nàng liền biến thành một đạo thanh hồng, hướng phía Lạc Hồng ba người biến mất phương hướng tốc độ cao nhất bỏ chạy. Mà một thanh vừa đi, Kim Mao Vượng Già liền quả quyết kích phát thanh một chu thiên đại trận thần thông, khiến cho mấy cái mơ hồ ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa biến thành ban đầu hoang cốc. Mấy ngày sau, tại Minh Hà chi địa một chỗ không trung, ba đạo động quang vạch phá chân trời, nhanh như tên bắn mà vụt qua, cho cái này tĩnh mịch thế giới đi tới một tia động tĩnh. Đột nhiên, bên trái màu tím động quang truyền ra tiếng người, Lạc Tiểu Hữu, nhóm chúng ta sắp đến, kia ma mộ phần ngay ở phía trước, bởi vì có hai cổ phụ thân khôi lỗi mở đường, bọn hắn dọc theo con đường này cũng không tao ngộ Minh Hà yêu quỷ tập kích, cho nên đuổi lên đường tới tất nhiên là nhanh đến mức không được, ngắn ngủi mấy ngày liền chui ra khỏi Âm Cốt Sơn Mạch, đi tới ma mộ phần phụ cận. Mà đối với cái này Lạc Mỗ cũng sớm có phát giác, dù sao không gian xung quanh ma khí nồng độ từ trước đó không lâu lên, lại bắt đầu rất có mà tăng lên. Ngay lập tức nghe vậy, hắn không nói không rằng đáp lại, mà là vận dụng hết thị lực liền hướng phía trước nhìn lại, ánh mắt nhất chuyển, Lạc Hồng ánh mắt lập tức xuyên qua Vạn Thủy Thiên Sơn, thấy được một bộ dọa người tận thế cảnh tượng, cái gặp, số ngàn dặm bên ngoài, một cái to đến kinh người ma khí đoàn cơ hồ nối liền đất trời chậm chạp xoay tròn lấy. Có lẽ là to lớn thể hình dạng chính là một cái buồn bã hình nón, nhìn từ đằng xa tựa như là một tòa màu đen phần mộ, cho nên mới được ma mộ phần chi danh. Thế nào, Tiểu Hữu không phải là sợ? Giống như ta lúc trước nói, chỉ cần ngươi theo sát tại bên người chúng ta, cái này ma mộ phần cũng liền nhìn xem hung hiểm mà thôi. Bên phải màu xanh độn quang bên trong tam mục khôi lỗi gặp Lạc Hồng không làm đáp lại, còn tưởng rằng hắn lại đánh lên trống lui quân, lúc này mở miệng trấn an nói, sợ, nói thật. Lạc Hồng thật đúng là không mang theo sợ, bởi vì kỳ diệu là, Lạc Hồng cùng một thanh, sớm tại đến đây ma trước mộ phần, liền đã cho mình sắp xếp xong xuôi đường lui, tính toán thời gian, hàng lão ma bên kia cũng đã đem trên người ấn ký khu trừ đến không sai biệt lắm, nói cách khác bởi vì chuyển luân tụ âm trận tụ tập âm khí cũng kém không nhiều, Minh Hà chi địa chính là phù du tộc thánh địa, cho nên giống thanh nguyên tử như vậy ngoại tộc đại thừa muốn mượn nơi đây tị kiếp, nhất định phải nỗ lực giá cả to lớn mới được. Mà có khi, cái này đại giới cũng bao quát cho phù du tộc làm việc, thanh nguyên tử liền tiếp cân bằng Minh Hà chi địa âm khí làm việc. Minh Hà chi địa chính là La Hầu thể nội không gian, tương đương với hắn dạ dày, tựa như lúc trước đàm luận địa uyên như thế nào đản sinh như thế, La Hầu cho dù vẫn lạc, dạ dày cũng sẽ tự hành thu nạp bốn bề thiên địa trọc khí. Những này trọc khí một bộ phận tan học tràn đến địa uyên bên trong, mà đổi thành một bộ phận thì sẽ ở bị sơ bộ luyện hóa về sau, tiến vào Minh Hà chi địa. Có thể bởi vì La Hầu đã chết, những này bị sơ bộ luyện hóa mà thành âm khí cũng không có có tiếp sau chỗ, cũng sẽ càng để lâu càng nhiều, cuối cùng làm cho cả Minh Hà chi địa sụp đổ. Cho nên, thanh nguyên tử chức trách liền phi thường trọng yếu, chỉ cần Minh Hà chi địa bên trong có kịch liệt âm khí biến hóa, đặc biệt là những cái kia tụ tập hiện tượng, hắn đều sẽ khởi động thất môn khóa âm trận tiến hành điều tiết, mà trận này cùng một chỗ, hàng lão ma bọn hắn thế tất bị cuốn đến thanh nguyên tử trong động phủ. Lại chuyện sau đó liền không cần nói nhiều, thanh nguyên tử tất nhiên sẽ phát hiện nguyên giao thiên âm chi thể, cũng sẽ để lộ ra ma mộ phần chân thực tình huống. Nếu là ta đến lúc đó còn không có tòng ma mộ phần thoát thân, giao nhi khẳng định sẽ năn nỉ thanh nguyên tử xuất thủ cứu giúp, có sau đó đường tồn tại, lại thêm ta tịch tà thần lôi, cho dù là phát sinh xấu nhất tình huống, cũng có thể kiên trì đến cứu viện thời điểm. Lạc Hồng ngay lập tức ở trong lòng thầm nghĩ, đã đều đã tới, vãn bối liền sẽ không trước trận lùi bước. Chính là không biết hai vị tiền bối cũng chuẩn bị gì trừ ma chi bảo. Ha ha, Tiểu Hữu nhìn kỹ, đây là nuốt ma châu, chính là một cái có thể thôn phệ ma khí linh bảo. Nó nội bộ không gian cực lớn, tại hắn phạm vi bao phủ bên trong, nhóm chúng ta chính là tại ma trong mộ nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, cũng không phải là việc khó. Tử giáp khôi lỗi nghe vậy khẽ cười một tiếng, lúc này lật bàn tay một cái liền lấy ra một khỏa đen như mực bảo châu. Lập tức, hắn chần chờ một lát sau, càng đêm này châu vứt cho Lạc Hồng, lần nữa mở miệng nói, ta biết Tiểu Hữu cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm ta cùng Bích Hư huynh, khỏa này nuốt ma châu liền cho ngươi giữ gìn kỹ, tuy nói dùng linh tinh người bên ngoài linh bảo cũng không cẩn thận, nhưng Lạc Hồng có thể xác định hai người này sẽ không trực tiếp hại hắn, cho nên khi phía dưới cũng không có chỗ do dự, sau khi nhận lấy liền tử tế suy nghĩ, nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua, Lạc Hồng liền đột nhiên cảm thấy mi tâm truyền đến một cổ phỏng, đạo kia màu vàng kim dựng thẳng văn bỗng nhiên sáng lên một cái, cũng may tuy có dị thường, nhưng cũng không tràn ra cái gì khí tức, cho nên một mực dùng thần thức dò xét chung quanh hai cổ phụ thân khôi lỗi hoàn toàn không có phát hiện, hô. Vừa rồi đó là cái gì? Huyền Thiên Kim Diễm vậy mà đối với cái này châu có phản ứng, Lạc Hồng cưỡng ép ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, ánh mắt liên tục chớp động tự hỏi. Chương 1043, một thanh đoạt bảo. Cái này thôn ma châu chất liệu ngược lại là khá đặc thù, không biết là dùng cái gì linh tài luyện chế. Cố nén trong lòng kinh nghi, Lạc Hồng nhìn như chỉ là một chút tò mò hỏi. Ha ha, Lạc tiểu hữu nhãn quan hảo hảo độc ác, cái này luyện chế thôn ma châu sở dụng linh tài, quả thật có chút môn đạo. Hắn bản thể chính là năm đó trận chiến kia chiến lợi phẩm, nguyên bản là một khối sữa màu trắng tảng đá, nhưng chất liệu cứng rắn dị thường, cho dù là chúng ta bản thể toàn lực xuất thủ, cũng không thể hao hết mảy may. Tử giáp khôi lỗi không sợ Lạc Hồng hỏi vấn đề, liền sợ hắn không đi theo tiến vào nhập ma mộ phần, ngay lập tức liền giải thích lên thôn ma châu lai lịch. Nếu là như vậy, ấn nói vật này hẳn là luyện thành hộ thân linh bảo mới là, vẻn vẹn dùng để thôn nạp ma khí, là thật là có chút quá lãng phí. Lạc Hồng có sao nói vậy nói, tiểu hữu nói đến chính là, chỉ tiếc vật này không thích linh khí, như thật luyện thành hộ thân linh bảo, chỉ sợ chỉ có thiên phù giai lão tổ khả năng cưỡng ép đem ra sử dụng một hai, mà thiên phù các lão tổ hiển nhiên có tốt hơn hộ thân thủ đoạn, về sau cũng liền thuận thế dựa theo vật tính, đem luyện chế thành thôn ma châu. Tử giáp khôi lỗi lập tức ngữ khí tiếc hận nói, như vậy xem ra, vật này hẳn là cái đối ma tu hữu dụng, ở tại chúng ta trong tay vẻn vẹn có thể phát huy ra một chút gân gà công hiệu, Lạc Hồng lắc đầu nói, sau đó, hắn thuận tiện giống như mất đi hứng thú, không còn nói về việc này. Lại qua một lát, ba người đột nhiên đem độn quang dừng lại, nguyên lai bọn hắn đã tới ma mộ phần biên giới. Lạc tiểu hữu, đợi lát nữa ngươi liền phụ trách tế ra thôn ma châu, trên đường này tập kích tới ma vật, liền từ ta cùng Bích Hư huynh đối phó. Thô sơ giản lược dò xét một lần thần thức phạm vi bên trong tình huống về sau, tử giáp khôi lỗi đột nhiên mặt hướng Lạc Hồng an bài nói, ừm, toàn bộ nghe tiền bối an bài. Lạc Hồng thật giống như hoàn toàn không có sinh nghi, nghe vậy liền đem trong tay thôn ma châu hướng đỉnh đầu ném đi, sau đó kiếm chỉ một điểm, hướng hắn đánh ra một đạo pháp quyết. Theo cái này đạo pháp quyết không có vào thôn ma châu, khỏa này sữa màu trắng mượt mà hạt châu lập tức liền tràn ra một mảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ánh sáng nhạt bao phủ ước chừng trăm trượng phạm vi, lúc này chung quanh ma khí chỉ cần phiêu đãng tới liền đều sẽ lập tức biến mất không còn tâm tích, bị này châu thôn phệ. Mà chân chính thi pháp về sau, Lạc Hồng cũng xác định tử giáp khôi lỗi trước đây lời nói không ngoa, hắn thôi động bảo vật này tiêu hao pháp lực đúng là như thường tình huống dưới hơn 10 lần. Cũng may, loại này đem ra sử dụng chi pháp tiêu hao vốn là cực ít, cho nên Lạc Hồng cũng không cảm giác có cái gì cực lực. Sau đó, ba người liền cùng nhau trốn vào ma mộ phần, bởi vì ma khí quá mức nồng đậm, lấy về phần ngoại trừ thôn ma châu phạm vi bao phủ bên trong, bốn phía đều là tối om một mảnh. Bất quá, thần thức ở đây không có bị hạn chế, cho nên tại tầm mắt phương diện ảnh hưởng kỳ thật không lớn. Lạc Hồng chỉ là dùng thần thức hơi quét qua, liền trên mặt đất phát hiện rất nhiều đấu pháp vết tích, trong đó là dễ thấy nhất, là thuộc về lúc này ngay tại dưới người bọn họ to lớn cái hố nhỏ. Chỉ từ trong đó chỗ ma khí ba động đến xem, cái này cái hố nhỏ không thể nghi ngờ chính là năm đó trong đó một cái ngộ nhập Minh Hà chi địa ma tộc tu sĩ vẫn lạc chi địa, mà tại Lạc Hồng thần thức trong phạm vi, dạng này cái hố nhỏ còn không chỉ một cái, hiển nhiên năm đó mấy cái kia ma tộc tu sĩ là thật chỉnh tề chết tại nơi này. Bất quá, những này gia hỏa di vật bên trong, chỉ sợ trân quý nhất không phải những cái kia ma khí, mà chính là trong tay ta khỏa này thôn ma châu. Dù sao, có thể để cho huyền thiên kim diễm lên phản ứng, nói như thế nào đều muốn có tương đương mạnh lực lượng pháp tắc mới được, chính là cùng phá thiên tàng thương hầu như đều như thường, vật này tuyệt đối cực kỳ bất phàm. Chỉ là hiện tại còn chưa bị để lộ bộ mặt thật, nhìn thấy ma trong mộ tình cảnh về sau, Lạc Hồng không khỏi âm thầm chuyển động lên ý niệm. Đúng lúc này, một mảnh hung lệ tiếng gào thét đột nhiên theo phía trước truyền đến, Lạc Hồng thần thức quét tới, cái gặp phía trước hơn 10 dặm vị trí, đang có đông đảo thân dài nửa trượng hắc giáp kiến bay theo trong sào huyệt chui ra, sau đó đằng không bay lên, hướng bọn hắn bên này hung hăng đánh tới. Hai cổ phụ thân khôi lỗi thấy thế, không nói hai lời liền riêng phần mình thi triển lên thần thông. Tam mục khôi lỗi chỉ là đem đầu nhất chuyển, mặt nạ bên trong ba cái lỗ thủng liền đồng thời tỏa hào quang rực rỡ, lập tức kích xạ ra ba đạo màu xanh cột sáng, mà cái này ba đạo cột sáng màu xanh chỉ là tại bầy kiến bay bên trong đảo qua, trong vòng mấy chục trượng màu đen kiến bay đều sẽ giống như lọt vào trọng kích, giáp xác vỡ vụn, dịch thể phun tung tóe mà chết. Một bên khác, tử giáp khôi lỗi hai tay cùng nhất, đông đảo nắm đấm lớn nhỏ màu tím hỏa cầu liền ở sau lưng hắn hiển hiện, sau một khắc, những này hỏa cầu liền giống như mũi tên nhọn bắn ra bầy kiến bay bên trong, ầm ầm nhao nhao nổ thành mấy chục trượng lớn nhỏ diễm đoàn. Đại bộ phận màu đen kiến bay cá thể thực lực bất quá tương đương với kết đan kỳ tu sĩ, tất nhiên là ngăn không được hai cổ có thể cùng hợp thể tồn tại chống lại phụ thân khôi lỗi thần thông, trong khoảnh khắc liền bị tàn sát đến sạch sẽ. Cái này ma trong mộ ma vật thật sự là không có thành tựu, cũng không thể trách Tử Giáp khôi lỗi bọn hắn như vậy dứt khoát liền tiếp nhận mở đường nhiệm vụ. Bất quá, những này ma vật cũng bị ma khí khiến cho đã mất đi linh trí, cho nên tại về sau dọc đường, ba người không ngừng mà đụng tới giống như vậy thiêu thân lao đầu vào lửa tình huống, cũng bởi vậy chậm trễ một chút thời gian, thẳng đến ba ngày sau, bọn hắn mới đi đến ma mộ phần khu vực trung tâm, nơi này ma khí đã nồng đậm đến có thể hình thành ma tủy tinh tình trạng, tuyệt đối là ma đạo tu luyện một chỗ thánh địa, trước kia những cái kia ma khí chính là đều ở chỗ này, ma trong mộ cũng không có gì kiến trúc, trống rỗng, cho nên ba người thần thức quét qua, liền lập tức phát hiện ma khí chỗ sâu một khỏa bảo châu. Này châu toàn thân xanh đậm, ước chừng trăng tròn lớn nhỏ, giờ phút này liền lẳng lặng phiêu đãng trên không trung, nhìn như một điểm uy hiếp không có, ha ha, vận khí không tệ, vừa đến đã tìm tới một cái ma khí, Lạc Tiểu Hữu, trước đây Bích Hư Huynh nói lời là chắc chắn, ngươi như đối với cái này bảo có hứng thú, đều có thể đem thu phục, Tử Giáp khôi lỗi một bên âm thầm đem một khối có khắc một cái quái trùng lệnh bài nắm đến trong tay, một bên khuyến khích Lạc Hồng nói, trước khi đến hắn liền đã kế hoạch tốt. Nếu là Lạc Hồng lòng tham đoạt bảo, kia tất nhiên là tốt nhất, nếu không phải như vậy, hắn liền thoáng thúc động thủ bên trong thần thông lệnh bài, dẫn tới kia ma nữ công kích bọn hắn. Đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ cùng Tam Mục khôi lỗi cùng nhau bước ra mãnh liệt lui, Lạc Hồng phản ứng chỉ cần chậm hơn một điểm, liền sẽ trở thành kia ma nữ ưu tiên tập kích mục tiêu, thu phục bảo vật này. Hừ, sợ là nó muốn mệnh của ta mới đúng, Lạc Hồng không khỏi ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Cũng may hắn đã sớm liệu đến sẽ có một màn như thế, cho nên từ lâu nghĩ kỹ ứng đối chi pháp. Ngay lập tức, hắn đột nhiên liền hướng Tử Giáp khôi lỗi chắp tay hành lễ, mặt mỉm cười mà nói, đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá ma khí này không quá thích hợp vãn bối muốn đem lần này cơ hội lưu đến về sau, lúc này liền mời tiền bối dùng lệnh bài đem thu đi, ngươi cái này. Tử Giáp khôi lỗi nghe vậy lập tức hoảng hốt, bởi vì Lạc Hồng cũng không phải là tại truyền âm, mà lại thanh âm vẫn còn so sánh như thường lớn một chút, không hề nghi ngờ, lời nói này khẳng định là bị kia ma nữ nghe qua, lập tức Tử Giáp khôi lỗi liền cảm giác tự mình rất là đâm lao phải theo lao, hắn bây giờ hoặc là trực tiếp từ bỏ kế hoạch, lập tức thôi động thần thông lệnh bài, hoặc là chính là kiên trì tiếp tục, nhưng rất có thể tự mình sẽ trước bị để mắt tới, nhưng liền Lạc Hồng cũng không có chú ý đến là, hắn lời nói này kỳ thật còn bị một người khác nghe đi, mà người này cũng là ở đây một cái duy nhất, không biết xanh đậm bảo châu nội tình cái kia, cho nên, nàng cái này nghe xong tự mình ngày nhớ đêm mong thành đạo chi bảo, lập tức liền muốn bị người bên ngoài chỗ lấy, lập tức liền quyết định muốn bác thượng một hồi. Cùng lúc đó, Lạc Hồng ngay tại trong lòng âm thầm mừng thầm, hắn tự nhận là lần này mưu đồ rất hay, mấy câu liền để Tử Giáp khôi lỗi bọn hắn trái lại thành thăm dò ma linh công cụ người, cũng không chờ hắn nhiều đến ý một lát, một đạo quen thuộc khí tức liền bị hắn thần thức bắt, một thanh. Nàng vậy mà theo tới rồi, là thật không sợ chết à, không đúng, nàng muốn làm gì, tại Lạc Hồng kinh ngạc trong ánh mắt, một đạo thanh mang đột nhiên theo một chỗ hư không bắn ra, đúng là thẳng đến kia xanh đậm bảo châu mà đi, người nào, đáng chết, mau dừng tay, Tử Giáp cùng Tam Mục ngay lập tức hơi chậm một bước, cũng phát hiện một thanh tồn tại, gặp hắn trực tiếp hướng về phía xanh đậm bảo châu mà đi, hai người lập tức không hẹn mà cùng kinh hô một tiếng, mà Lạc Hồng thì là trong nháy mắt liền đoán được một thanh ý nghĩ. Biết rõ thuyết phục vô dụng, lúc này liền đánh lên 12 phần tinh thần, lấy ứng đối một thanh mang đến biến hóa. Sau một khắc, đạo kia thanh mang liền chui đến xanh đậm bảo châu phụ cận, lộ ra một thanh thân ảnh. Vừa mới hiện thân, một thanh liền không nói hai lời, trực tiếp liền đưa tay chụp vào xanh đậm bảo châu. Cái gặp, nàng năm ngón tay bỗng nhiên biến hóa thành từng cây xanh biếc cành, cấp tốc hợp lại liền đem xanh đậm bảo châu tóm chặt lấy. Ngay sau đó, cái này năm cái chỗ ngón tay hóa cành liền phi tốc rút về. Cho dù là ba một tiếng giáng tại nàng lòng bàn tay, cũng không thấy hắn lại dừng lại dấu hiệu. Hiển nhiên, một thanh là muốn đem khỏa này xanh đậm bảo châu một hơi thu nhập thể nội, mà giờ khắc này đang nhìn xem một màn này Lạc Hồng ba người, lúc này đều chỉ cảm giác tê cả da đầu. Ha ha, là của ta. Bảo vật này là của ta. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ cướp đi, thành công thu hoạch xanh đậm bảo châu về sau, một thanh lập tức kích động đến cười ha hả, lập tức. Nàng hung tợn nhìn Lạc Hồng ba người một cái, liền chuẩn bị lại lần nữa dựng lên độn quang, thoát đi ma mộ phần. Nhưng mà, màu xanh linh quang mới vừa ở một thanh trên thân hiển hiện, liền lại lập tức phai nhạt xuống, như vậy biến hóa, trực tiếp nhường một thanh sững sờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng bỗng nhiên kịp phản ứng, quay đầu nhìn về phía đã bị tự mình thu nhập 2-3 thành xanh đậm bảo châu, lộ ra thần sắc kinh khủng. Cái gặp, kia xanh đậm bảo châu phía trên đột nhiên nổi lên đông đảo màu bạc phù văn, ngay lập tức đang theo lòng bàn tay của nàng, đi ở trên cánh tay của nàng. Một thanh thấy thế lập tức ý thức được đại sự không ổn, bỏ mặc những này màu bạc phù văn có tác dụng gì, nàng đều tuyệt không thể nhường hắn chảy vào trong cơ thể của mình, cho nên, nàng không chút nghĩ ngợi, liền bắt đầu thi pháp cắt ra mình cùng xanh đậm bảo châu liên hệ. Nhưng mà, một thanh mấy tức bên trong thử rất nhiều bí thuật, cũng không cách nào làm được điểm này. Bước ngoặt nguy hiểm, một thanh đột nhiên mặt lộ vẻ ngoan sắc, tay trái lật bàn tay một cái liền lấy ra một ngụm trường kiếm màu đen. Lập tức, nàng một điểm do dự cũng không, vung kiếm liền hướng cánh tay phải của mình chém tới. Có thể chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, trường kiếm màu đen còn chưa chém tới cánh tay phải, liền nửa đường bị một cái đột nhiên duỗi ra xanh nhạt ngón tay, cho đánh thành hai đoạn. Mà tại Lạc Hồng ba người trong mắt, thì là một cái chân trần váy trắng, dung mạo vô song nữ tử đột nhiên xuất hiện tại một thanh bên cạnh thân, trên mặt mị hoặc vui vẻ cong ngón búng ra, liền đem một thanh dùng tự mình bản thể cành cây luyện trường kiếm cắt đứt, xuất hiện. Lạc Hồng thấy thế lập tức ung dung thản nhiên thối lui đến tử giáp cùng Tam Mục sau lưng mấy trượng chỗ, xem tình huống bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn. Một bên Tam Mục Khôi Lỗi không tì vết chú ý Lạc Hồng tiểu động tác, hắn giờ phút này đang nhìn chằm chằm những cái kia du động màu bạc phù văn. Mấy tức về sau, hắn tựa như đột nhiên phát hiện cái gì, lúc này hoảng sợ nói, không tốt, cái này ma nữ ngay tại chuyển di ấn ký, Tử U huynh đừng quản nhiều như vậy, lập tức xuất thủ trấn áp nàng. Nguyên lai, chân trần ma nữ những năm gần đây cũng không phải không có phát giác trong cơ thể mình không đúng, cho nên tại bị Lạc Hồng cố ý nhắc nhở một phen về sau, lập tức liền tìm ra vấn đề. Mà vừa lúc này một thanh lại vọt ra, nhưng nguyên bản có thế tùy tiện bắn ra nàng chân trần ma nữ quyết định thuận thế mà làm, đem thể nội ấn ký hướng một thanh trên thân bước tới. Tử giáp Khôi Lỗi nghe vậy lập tức hiểu được, nếu là lại tiếp tục nghĩ đến hại Lạc Hồng, hai người bọn họ hôm nay liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là hắn lúc này đem vung lên cánh tay phải, đem chụp tại lòng bàn tay thần thông lệnh bài ném ra ngoài, tiếp lấy hai tay ở trước ngực bóp ra pháp quyết sau hung hăng hướng thứ nhất điểm. Lập tức, một đạo to cỡ miệng chén tử sắc quang trụ liền bắn ra, chính giữa không trung thần thông lệnh bài. Theo tử sắc quang trụ không có vào, cái này mai toàn thân trắng bạc lệnh bài liền cấp tốc xuất hiện đông đảo vết trạng, lập tức một tiếng ầm vang, liền hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Sau một khắc, một đạo kinh thiên động địa trầm đục liền từ trên bầu trời truyền đến, cái gặp nặng nề ma khí bên trong thình lình xuất hiện một đoàn che đậy phụ cận bầu trời màu bạc đám mây. Một thời gian, kinh người cực điểm linh áp che đậy mà xuống, Lạc Hồng chỉ cảm thấy cổ này khí tức so với lúc trước đạo kia to lớn con ruồi hư ảnh, còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Dưới sự sợ hãi, Lạc Hồng đang muốn lui lại, đã thấy tử giáp cùng Tam Mục cũng tại nguyên chỗ không có nhúc nhích, liền cưỡng ép làm chính mình định ra tâm thần. Một bên khác, một thanh linh giác đã ở điên cuồng báo cảnh, một cổ thật giống như bị đại thừa tu sĩ để mắt tới cảm giác sợ hãi, trực kích nàng nguyên thần. A, lăn đi, oanh, mặc dù rất nhiều chuyện cũng không biết rõ, nhưng một thanh vẫn là dựa vào trực giác nhận định, nàng hiện tại tình cảnh như vậy, tất nhiên là từ những cái kia màu bạc phù văn đưa tới, cho nên ở đây sống chết trước mắt, nàng đúng là không quan tâm tự bạo thể nội một bộ phận bản nguyên chi lực, đem nửa bên phải thân thể nổ cái vỡ nát. Theo mà thành công cùng xanh đậm bảo châu tách trời, chân trần ma nữ cũng không ý đồ ngăn cản một thanh, nàng ý niệm khẽ động, liền đem xanh đậm bảo châu thu nhập thể nội, sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía màu bạc đám mây, hừ. Thật sự là để mắt ta, bất mãn cực điểm hừ lạnh một tiếng về sau, cũng không thấy chân trần ma nữ thi triển công pháp gì, phương viên hơn vạn dặm ma khí liền bỗng nhiên táo động, như bị điên hướng hắn dũng mãnh lao tới, trong chốc lát, nàng này nguyên bản trơn bóng trên trán liền mọc ra một đôi đen nhánh sừng nhỏ, nhục thân các nơi càng là hiện ra đông đảo cực kỳ huyền diệu màu đen ma văn, cũng liền đang biến hóa vừa mới hoàn thành thời điểm. Trên bầu trời màu bạc đám mây liền chấn động mạnh một cái, lập tức một lớn một nhỏ hai viên vô hình khối không khí liền bỗng nhiên rơi xuống, liền thời gian nháy mắt cũng chưa tới. Cái này hai viên khối không khí liền phân biệt đem một thanh cùng chân trần ma nữ bao khỏa tại trong đó, tiếp theo một cái chớp mắt. Mặt lộ vẻ tuyệt vọng một thanh ngay tại một đạo bén nhọn cực điểm tiếng kêu to bên trong biến thành bột mịn, không có cái gì lưu lại, chương 1044, bảo quan cùng ma kiếp, mà đem chân trần ma nữ bao khỏa không khí đoàn rõ ràng còn muốn lớn hơn 3 điểm, giờ phút này đồng dạng tại đại phát thần uy, hiệu quả lại là hoàn toàn khác biệt. Khối không khí phát ra bén nhọn tiếng trống phản phất vô số mũi nhọn, trong khoảnh khắc liền đem chân trần ma nữ váy áo xé nát, bất quá bởi vì nàng này trên người ma văn ô quang đại phóng, thật cũng không lộ ra cái gì xuân quang. Ngay lập tức, trên mặt nàng lộ ra thống khổ cực điểm thần sắc, kiệt lực chống cự lại cái này tiếp tục không ngừng tiếng trống. Theo thời gian dời đổi, nàng trong miệng kêu đau trở nên càng phát ra không phải người bắt đầu, không tốt, rời thiền lão tổ thần thông uy lực phân chia rơi mất gần một nửa, chỉ sợ đã hàng không được cái này ma nữ. Bích hư huynh, nhóm chúng ta mau mau xuất thủ. Tử giáp khôi lỗi nhìn thấy màu bạc trong đám mây rơi xuống chính là hai cái khối không khí lúc, liền đã ý thức được không ổn, giờ phút này thấy thế không khỏi bối rối nói, ta mang theo trấn ma quang, tử u huynh nhanh chóng giúp ta một chút sức lực. Tam mục khôi lỗi cũng phát giác tình huống 10 điểm không đúng, dù sao theo lý thuyết, chân trần ma nữ hẳn là không có lực phản kháng chút nào bị cầm xuống mới đúng. Nói đi, hắn liền lật bàn tay một cái, lấy ra một cái dài vài tấc hộp vuông nhỏ. Sau một khắc, hộp này liền bị hắn ném ra ngoài, lập tức đón gió dài đến một trượng có thừa. Ngay sau đó, tử giáp cùng tam mục đồng thời vung ra song chưởng, riêng phần mình theo lòng bàn tay đánh ra hai đạo pháp lực cột sáng, thôi động lên cái này trấn ma quang. Nuốt vào bốn đạo pháp lực cột sáng về sau, trấn ma quang lập tức linh lực tăng nhiều, ầm vang nổ tung một đạo linh ba đem nắp quan tài bắn lên, từ đó duỗi ra mười mấy đầu tựa như trùng cần đồng dạng đồ vật, mà liền tại tử giáp cùng tam mục sốt ruột cuốn quýt tế ra trấn ma quang thời điểm, chân trần ma nữ cùng khối không khí réo vang đối kháng cũng đã sắp đến hồi kết thúc, chỉ nghe liên tiếp mấy chục âm thanh bành bành nổ vang, chân trần ma nữ trên thân nhiều chỗ nổ tung, nổ ra từng mảnh thanh vụ, thụ này trọng thương. Nàng khí tức tự nhiên là bỗng nhiên suy yếu một đoạn, nhưng cũng bởi vậy triệt để khu trừ thể nội phù văn ấn ký, lúc này song chưởng thành trảo xé ra, đem khối không khí giật ra một đạo lỗ hổng, bất chấp máu me đầm đìa song chưởng, chân trần ma nữ lập tức liền thân hình lóe lên, theo khối không khí bên trong chui ra, nhưng mà, còn không đợi nàng thở một ngụm, đỉnh đầu liền phi tốc hạ xuống hơn 10 đầu trùng cần, đem nhục thân trong nháy mắt trói thật chặt về sau, liền sư hướng trên kéo đi, theo đông một tiếng. Chân trần ma nữ bị trùng điệp kéo vào trấn ma quan bên trong, thấy tình cảnh này, tam mục khôi lỗi lúc này đem trên tay pháp quyết biến đổi, lập tức kia lơ lửng phía trên trấn ma quan nắp quan tài liền trong nháy mắt rơi xuống, bành một tiếng, chân trần ma nữ liền bị phong ấn ở trong đó, một bên tử giáp khôi lỗi thấy thế không có chút nào buông lỏng, phất tay lại đánh ra hơn 10 trương linh khí bức người trùng phù, giống như cái đinh, ba ba ba đinh nhập nắp quan tài, chờ giây lát, không thấy trong quan tài có gì động tĩnh. Tử giáp khôi lỗi mới thoáng an tâm, sau đó thần thức quét qua, lại phát hiện Lạc Hồng chẳng biết lúc nào đã thối lui ra khỏi tiếp cận trăm trượng. Tiểu hữu không cần khẩn trương, này ma lấy bị chúng ta hàng phục, nếu không phải ra nhiều ngoài ý muốn, tuyệt sẽ không như vậy hung hiểm. Tam mục khôi lỗi cũng phát hiện điểm ấy, bởi vì sợ Lạc Hồng nhìn ra vấn đề thoát đi, hắn vội vàng mở miệng trấn an nói. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng lại là không có lập tức trả lời, mà là trước ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Nhìn thấy trên bầu trời màu bạc đám mây bắt đầu cấp tốc tiêu tán, lại lập tức nhìn về phía kia trấn ma quan nói, hai vị tiền bối, cái này ma nữ bị phong ấn sau làm sơ dãy dụa mới tính như thường, lúc này lại một điểm động tĩnh cũng không, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái? Lạc Hồng thế nhưng là rõ ràng chân trần ma nữ bản sự, vô thượng ma thân nếu là dễ dàng như vậy bị phong ấn, vậy liền không có lớn như vậy danh tiếng, cho nên Lạc Hồng suy đoán, đối phương chỉ là tại kiên kỵ màu bạc đám mây. Chỉ cần vừa xác nhận cái này đạo thần thông tiêu tán, nàng liền sẽ có hành động. Sự thật cũng chính là như thế, Lạc Hồng tiếng nói vừa dứt, trấn ma quan bên trong liền truyền ra một đạo tiếng vang, kia hơn 10 mai đinh nhập nắp quan tài trùng phù chỉ tới kịp tê minh một tiếng, liền toàn bộ nổ thành mảnh vỡ. Không tốt, nhanh, tử giáp khôi lỗi lúc này kinh hô một tiếng, tắc liền muốn lấy ra khắc bảo vật gia cố phong ấn, nhưng mà, hắn thủ trưởng thượng linh ánh sáng vừa mới sáng lên, khi trấn ma quan bên trong liền lần nữa phát ra một tiếng vang thật lớn, cái gặp một cái vẫy đen tay nhỏ đập bể nắp quan tài, lập tức cũng bàn tay thành đao hung hăng vạch một cái, toàn bộ nắp quan tài liền bị từ đó một phân thành hai, phong ấn vừa mới bài trừ, trấn ma quan chung quanh ma khí liền điên cuồng tràn vào trong đó, không bằng tam mục khôi lỗi có động tác gì, liền nghe tầm ầm một tiếng, toàn bộ trấn ma quan liền chia năm xẻ bảy ra, chân trần ma nữ thân ảnh lúc này liền lại xuất hiện tại ba người trước mắt. Bất quá cùng lúc trước váy trắng mềm mại bộ dáng khác biệt, nàng giờ phút này ngoại trừ một khuôn mặt bên ngoài, thân thể các nơi cũng bị một mảnh tinh mịn vảy đen nơi bao bọc, trên trán một đôi hắc tinh sừng nhỏ cũng thật dài vài tấc, trong hai con ngươi thanh mang lưu động, nhìn xem rất là có một cổ yêu dị mỹ cảm, không? Vô thượng ma thân, Tử Giáp Khôi Lỗi một bên ngữ khí run rẩy nói, một bên không tự chủ được lui về phía sau. Đúng lúc này, chân trần ma nữ bỗng nhiên hướng về phía Tử Giáp Khôi Lỗi đưa tay vừa nhấc, lập tức liền hướng trước người hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tử Giáp Khôi Lỗi trước mặt hư không liền đột nhiên bóp méo một cái. Ngay sau đó hắn liền cảm thấy một cổ núi lửa phun trào cự lực đụng vào trên người hắn, liền một hơi cũng không ngăn cản được. Trên người hắn màu tím giáp trụ liền tại phù văn lóe lên sau vỡ vụn thành từng mảnh, cả người càng là giống như lưu tinh đồng dạng bay vụt ra ngoài, trong chớp mắt liền biến mất tại ma khí chỗ sâu. Nhìn thấy một kích này kết quả, chân trần ma nữ đúng là lông mày cau lại, dường như cũng không hài lòng. Lập tức, nàng ánh mắt dời một cái, liền để mắt tới cách đó không xa Tam Mục Khôi Lỗi. Đáng chết, tự biết không chỗ có thể trốn, Tam Mục Khôi Lỗi mắng một tiếng, liền đem một cái đen như mực lệnh bài tế ra. Pháp lực thúc dục, liền khiến cho hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, giống như tấm chắn đồng dạng ngăn tại trước người. Đồng thời, cái này trên lệnh bài chỗ khắc một cái giáp trùng cũng bỗng nhiên sống lại, xê dịch thân thể nhắm ngay chân trần ma nữ về sau, liền muốn há miệng đối hắn gào thét. Có thể chỉ nghe phốc phốc một tiếng, một cái vảy đen nắm đấm liền đột nhiên theo trong hư không nhô ra, nhìn như nhẹ nhàng đập vào trùng thú phía trên, làm cho người khiếp sợ là, tại cái này vảy đen dưới nắm tay, Tam Mục Khôi Lỗi tế ra lệnh bài lại tựa như giấy, trùng nơi cửa một cái liền bị xuyên thủng mà qua, sau đó trực tiếp khắc ở Tam Mục Khôi Lỗi trên lồng ngực. Lập tức, Tam Mục Khôi Lỗi lồng ngực liền bỗng nhiên lõm xuống dưới, phía sau thì là nhô lên một cái bọc lớn, mặt giáp trung ba khỏa màu xanh tinh thạch càng là trực tiếp bị chấn ra. Chờ. Chờ một cái, ngươi giết ta cũng vô dụng, còn sẽ có, chỉ là một quyền, Tam Mục Khôi Lỗi thân thế liền đã sụp đổ. Nội bộ nguyên thần cũng là bị thương không nhẹ, ngay lập tức chỉ có mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng mà, chân trần ma nữ chỉ là cười lạnh một tiếng, liền không chút do dự đem hữu quyền bóp. Lập tức, một cổ không có gì sánh kịp cự lực ngay tại Tam Mục trên thân Khôi Lỗi bộc phát ra, đem toàn bộ oanh thành bột mịn, trong đó bộ phụ thân chi hồn, tự nhiên cũng là tùy theo hôi phi yên diệt. Nhưng vào lúc này, kia ba khỏa đã đánh bay đến chân trần ma nữ trước người màu xanh tinh thạch, đột nhiên linh quang đại phóng. Sau đó trong nháy mắt liền vỡ ra, nổ thành ba khỏa trùng lập cùng một chỗ màu xanh nắng gắt, mãnh liệt linh ba lúc này hướng tứ phía bốn phương tám hướng dập dần mà ra. Lạc Hồng thấy thế thần niệm khẽ động, liền gia cố hộ thân linh tráo. Bất quá, cái này ba khỏa màu xanh nắng gắt còn chưa phát uy bao lâu, một vòng khí lãng liền từ trong đó bộ nổ tung, đem đánh cho thất linh bát lạc. Tại bay tán loạn màu xanh quang đoàn bên trong, chân trần ma nữ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, cái gặp nàng thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào. Trên thân càng là lông tóc vô hại, lúc này không hề nghi ngờ, nàng ánh mắt tập trung đến hiện nay một cái duy nhất còn phi độn trên không trung Lạc Hồng trên thân. Tiền bối, Lạc mỗ cũng không có đối ngươi xuất thủ, có thể hay không nói chuyện, cảm ứng được đối phương ánh mắt bên trong nồng đậm sát ý, Lạc Hồng không khỏi cười khổ nói, ngươi tiểu bối này quả thật có chút ý tứ, trước đây lại vẫn cố ý nhắc nhở bản tôn hai cái này phù du tộc Khôi Lỗi âm mưu, ngươi nghĩ từ trên thân bản tôn được cái gì? Chân trần ma nữ hai mắt nhíu lại, lúc này ngữ khí băng lãnh nói, tiền bối đã tu thành vô thượng ma thân, giới này đã mất bao nhiêu thủ đoạn có thể tổn thương ngươi, Lạc mỗ cũng không dám có bất luận cái gì tính toán chi tâm. Lạc mỗ này đến, chỉ là mơ hồ suy đoán tiền bối cùng ta có nhiều nguồn gốc, lúc này mới mạo hiểm đến đây xác nhận, xin hỏi tiền bối cao tính đại danh, theo vừa rồi từng màn cảnh tượng đến xem, cái này ma nữ tu vi nên tại hợp thể đỉnh phong, nhưng bởi vì vô thượng ma thân quá mức lợi hại. Hắn thần thông mạnh cơ bản tại hợp thể bên trong vô địch, cho dù nàng hiện tại tất nhiên không phải trạng thái toàn thịnh, Lạc Hồng cũng không muốn tới là địch, bản tôn chính là đồ vật hợp lý, thế nào tính danh, bất quá bản tôn cho mình lấy cái tôn hiệu, gọi là Bảo Quang, như bản tôn không có nhìn lầm, ngươi nên là nhân tộc tu sĩ, như thế nào lại cùng bản tôn có chỗ nguồn gốc, chẳng lẽ tại ăn nói linh tinh, trì hoãn thời gian, ma nữ Bảo Quang trên mặt trước vui sau nộ, giờ phút này đôi mắt đẹp trừng một cái nói. Vị này tính tình càng như thế hỉ nộ vô thường, xem ra là thụ ma khí ảnh hưởng rất sâu a. Âm thầm oán thầm một câu về sau, Lạc Hồng lập tức bày ra càng thêm cung kính tư thái nói, không dám, toàn bộ câu chuyện trong đó nhưng thật ra là Lạc mỗ từng có may mắn biết được, liên quan tới quý tộc một vị thủy tổ bộ phận tin tức, mà tiền bối cùng vị kia thủy tổ khí tức giống nhau y hệt, lúc này mới, là ai? Ngươi nói vị kia thủy tổ là ai? Nghe nói lời ấy, Bảo Quang lúc này biến sắc. Ngữ khí kích động hỏi, gặp nàng như vậy, Lạc Hồng trong lòng không khỏi càng thêm chắc chắn trước đây suy đoán, lập tức mở miệng trả lời. Lạc Mỗ chỉ biết hắn tôn hiệu là Bảo Hoa, chính là ma giới ba đại thủy tổ một trong, thần thông quảng đại, thông thiên tuyệt địa. Ngươi lại biết được chủ nhân danh hào, xem ra ngươi tiểu bối này thật đúng là không có nói ngoa khi dễ. Bất quá, ngươi vẫn không trả lời, vì sao ngươi một cá nhân tộc tu sĩ phải quan tâm ta ma tộc thủy tổ, hẳn là ngươi là nghĩ chuyển tu ma đạo, vùi đầu vào ta chủ nhân dưới trướng. Bảo Quan sắc mặt lại là một trận biến hóa nói, Bảo Quan tôn giả hiểu lầm, Lạc Mỗ cũng không cãi đầu ma đạo ý nghĩ, chỉ là theo Lạc Mỗ biết, quý tộc cùng ta hai tộc nhân yêu thánh tế hẳn là mấy ngàn năm sau liền lại muốn vang dội, mà lại lần này thánh tế thế nhưng là khác biệt dĩ vãng. Lạc Mỗ mặc dù chỉ là một giới luyện hư tu sĩ, lần này gặp được tiền bối cũng là ngoài ý muốn, nhưng vì bản tộc tại linh giới kéo dài, Lạc Mỗ nhất định phải bắt lấy bất kỳ một cái nào cơ hội, để cầu có thế hướng Bảo Hoa thủy tổ góp lời, dùng cái này đến cải biến tương lai thế cục. Lạc Hồng lúc này hướng Bảo Quan chắp tay thi lễ, thần sắc thành khẩn cực điểm nói, trên thực tế, Lạc Hồng giờ phút này cũng xác thực không phải đang diễn trò, hắn cái thật sự có tâm thông qua Bảo Hoa đến ảnh hưởng ma kiếp, dù sao, mấy ngàn năm sau lần này ma kiếp nhưng cùng dĩ vãng những cái kia hoàn toàn khác biệt, ma tộc lần này sẽ không lại là cái tứ ngược linh giới một phen, đoạt nhiều tài nguyên, tiêu hao hết một số người miệng, liền trở về nơi của ma giới, mà là sẽ ma hóa rơi linh giới một khối địa bàn, chính thức xâm lấn linh giới, vĩnh viễn định cư lại. Bởi vì thúc đẩy ma kiếp phát sinh biến hóa này nguyên nhân, chính là có được thôn vệ giao diện thần thông minh trùng chi mẫu sắp thoát khốn, làm cho ma tộc thủy tổ cùng một đám ma tộc thánh tổ không thể không cho ma tộc lưu đầu đường lui, mà Lạc Hồng cũng không cảm thấy tự mình mấy ngàn năm về sau, liền có thể tu luyện tới đủ để một mình giải quyết minh trùng chi mẫu tình trạng, cho nên ma kiếp là nhất định sẽ phát sinh. Nói cách khác, ma tộc sau này tất nhiên sẽ trở thành linh giới một cái mới chủng tộc. Việc này ngắn hạn đến xem cũng không phải là vấn đề gì, dù sao chỉ là hàng lão ma một người liền có thể tọa trấn nhân tộc vạn năm. Nhưng theo trường kỳ đến xem, có ma tộc làm hàng xóm nhân tộc, ngày sau thật có thể an gối không lo sao? Đáp án rõ ràng là phủ định, bởi vì ma tộc ba đại thủy tổ Bảo Quan, Niết Bàn, Nguyên Yểm đều là đỉnh cấp đại thừa. Chớ nói chi là ma tộc bên trong còn có đông đảo thánh tổ, cho nên chỉ cần hơi chút thôi diễn, liền có thể tính ra, một khi hàng lão ma lực ảnh hưởng theo hắn phi thăng mà biến mất, hai tộc nhân yêu chính là về phần phụ cận một tộc các loại, đều sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Đây là Lạc Hồng không thể tiếp nhận, chỉ vì hắn cũng không tính giống như hàng lão ma, không tại linh giới lưu lại cái một nhi nửa nữ. Cứ như vậy, bỏ mặc là theo tư tâm cân nhắc, vẫn là theo tộc quần đại nghĩa xuất phát, Lạc Hồng cũng phải làm cho nhân tộc hoàn toàn cuộc khởi mới được, mà mấy ngàn năm sau ma kiếp, chính là một lần cơ hội. Ma tộc xâm lấn cũng không phải là cái nhằm vào hai tộc nhân yêu, mà là 10 điểm hung hãn đối một tộc, Dạ Xoa tộc các loại cũng phát động thánh tế. Đối với những này dị tộc, Lạc Hồng không có chút nào lòng thương hại, nếu là có thể cùng ma tộc đạt thành hợp tác, cùng nhau khai cương thác thổ, kia không thể nghi ngờ sẽ cho người yêu hai tộc tại tương lai thu hoạch được càng lớn phát triển. Mà chỉ cần hai tộc nhân yêu có thể phát triển thành linh giới đỉnh cấp chủng tộc, kia Lạc Hồng lo lắng vấn đề cũng sẽ không phát sinh. Việc này mặc dù nghe có chút ý nghĩ hảo huyền, nhưng Lạc Hồng cho rằng chỉ cần có thể có một cái tin được ma tộc cao tầng đáp cầu dắt mối, đó chính là rất có triển vọng. Bởi vì cứ việc ma tộc thực lực cường đại cực điểm, hai tộc nhân yêu đơn độc căn bản vô pháp so sánh, nhưng bọn hắn dù sao cũng là vượt giới tác chiến, chiến lực ném đưa chính là một vấn đề lớn. Giao diện thông đạo thế nhưng là không gạt được người, một khi xuất hiện, thế tất sẽ để cho phụ cận thế lực xây dựng cứ điểm vòng vây, có thể chỉ cần ma tộc tại linh giới có một minh hữu, có thể để cho bọn hắn không cần nỗ lực bất kỳ giá nào, trắng trợn tập kết chiến lực, kia thế tất sẽ làm cho chiến sự nhẹ nhõm vô số lần, song phương đều có thể đến lợi hợp tác cơ bản không có nói không thành khả năng, cho nên mấu chốt của vấn đề liền là ai có thể làm hai tộc đại biểu, có thể nhường đối phương đều có thể yên tâm. Lẫn nhau không tín nhiệm, mới là trường hợp này làm lớn nhất chỗ khó. Chuyện này đối với người bên ngoài tới nói có lẽ là căn bản không cách nào giải quyết nan đề, nhưng Lạc Hồng lại là một cái liền nghĩ đến biện pháp. Dệt hoa trên gấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bảo Hoa hiện tại thế nhưng là gặp rủi ro, Lạc Hồng chỉ cần thoáng thao tác một phen, liền có thể nhường đối phương tán đồng hợp tác. Dù sao cái này đã có thể làm cho nàng hoàn lại ân tình, cử động lần này cũng đối ma tộc hữu ích. Mà chỉ cần giải quyết Bảo Hoa, lại để cho nàng đối mặt Giảng Ly cùng Ngao Khiếu nói ra lần này ma kiếp chân tướng, không biết tương lai có hàng lão ma hoành không xuất thế, cho người ta yêu hai tộc kéo dài tính mạng hai cái vị này, chỉ có thể lựa chọn liều một phen. Bất quá, như thế nào lần đầu gặp mặt trước đây vẫn như cũ là cái nan đề, dù sao Lạc Hồng là không thể trực tiếp liền chạy tới Ma Kim Sơn Mạch, sau đó hướng về phía Bảo Hoa cúi đầu liền bái, nói muốn trợ nàng báo thù, đoạt lại thủy tổ chi vị, nhưng bây giờ, Bảo Quang xuất hiện lại là bổ sung Lạc Hồng kế hoạch cuối cùng một vòng, ngươi tiểu bối này vậy mà biết được tộc ta bí mật, thật đúng là không đơn giản. Bất quá chủ nhân bây giờ đã không phải thủy tổ, ngươi lại là tính lầm. Bảo Quang lúc này mặt mũi tràn đầy hận ý nói, nàng vốn là Bảo Hoa luyện một cái ma bảo, thật lâu trước đó liền sinh ra linh trí, chỉ là gần nhất mấy trăm năm mới tu thành hình người thôi, cho nên, Bảo Hoa bên người phát sinh đủ loại đại sự, nàng đều là biết được. Vậy nếu như nói, Lạc Mỗ biết được Bảo Hoa thủy tổ bây giờ chỗ đây này, Lạc Hồng quan sát đến Bảo Quang thần sắc nói, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Bảo Quang nghe ngôn tâm bên trong tự mình kích động vạn phần, nhưng nàng lựa chọn cưỡng chế cổ này cảm xúc. Sắc mặt ngưng trọng cực điểm nhìn về phía Lạc Hồng nói, rất đơn giản, Lạc Mỗ muốn cùng tiền bối làm giao dịch, ta đưa ngươi đi Bảo Hoa thủy tổ dưỡng thương chi địa, ngươi thay ta thuyết phục Bảo Hoa thủy tổ, nhưng hắn bằng lòng hợp tác. Lạc Hồng nói thẳng ra lần này mạo hiểm tiến vào nhập ma mộ phần lớn nhất mục đích, chương 1045, 3 ngày kịch chiến, bởi vì cá nhân thực lực nguyên nhân, tại thống trị trên kết cấu, tu tiên tộc quần cùng thế tục vương triều ở giữa có được bản chất khác biệt, dù sao, thế tục vương triều hoàng đế còn có bị thủ hạ đại thần mất quyền lực phong hiểm, nhưng mà nắm giữ tu tiên tộc quần đại quyền đại thừa tu sĩ, tuyệt không có bị một đám hợp thể tu sĩ tạo phản khả năng. Cho nên, nghe ảnh hưởng ma tộc cùng hai tộc nhân yêu quyết sách 10 điểm khó khăn, nhưng kỳ thật chỉ cần tìm đối phương pháp, Lạc Hồng một cái luyện hư tu sĩ cũng là có thể làm cho trên lực. Bảo Hoa làm ma tộc ba đại thủy tổ một trong, Lạc Hồng chỉ cần có thể thuyết phục nàng, tại niết bàn bế quan không quản sự tình huống dưới. Việc này liền có hơn phân nửa thành công khả năng, hai tộc nhân yêu thực lực quá yếu, kỳ thật cũng không có bao nhiêu lựa chọn nào khác, cho nên bên này là không có quá đại biến đếm được. Nói đến đầu, Lạc Hồng tại trong chuyện này kỳ thật cũng liền làm cái thôi động tác dụng, chủ yếu là nhường Bảo Hoa sinh ra cùng hai tộc nhân yêu hợp tác động cơ. Đến tiếp sau hợp tác trên thực tế dựa vào là đều là Bảo Hoa thực lực bản thân cùng lực ảnh hưởng, cùng Lạc Hồng đã không có bao nhiêu lớn quan hệ, người tiểu bối này muốn dẫn bản tôn đi tìm chủ nhân. Ngươi thật là không sợ chết, Bảo Quang 10 điểm rõ ràng, nhà mình chủ nhân tất nhiên tại linh giới nơi nào đó chữa thương, lúc này một cái nhân tộc tu sĩ ngang nhiên xông qua, thế nhưng là rất có thể trực tiếp bị đánh giết, Lạc Mỗ cũng là không có biện pháp, mạo nhiều phong hiểm liền mạo nhiều phong hiểm đi, Lạc Hồng làm sao không minh bạch giả thú bị thương phá lệ hung mãnh đạo lý, có thể nghĩ đến tương lai thế cục, hắn cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng nói, bởi vì, chỉ cần hắn không có trợ ma tộc diệt đi minh trùng chi mẫu bản sự, liền không cách nào ngăn cản ma tộc xâm lấn linh giới, dù sao ma tộc lần này xâm lấn, ngoại trừ cho tự thân lưu đầu đường lui bên ngoài, kỳ thật còn có một cái càng quan trọng hơn nguyên nhân, đó chính là bức bách linh giới đại thừa tu sĩ xuất lực, cùng bọn hắn cùng nhau đối phó minh trùng chi mẫu. Mặc dù Lạc Hồng biết rõ về sau minh trùng chi mẫu là bị tiêu diệt, ma giới bị thôn phệ tình huống sẽ không phát sinh, nhưng ma tộc đã nuốt vào linh giới địa bàn, bọn hắn là tuyệt không có khả năng liền bởi vậy phun ra. Ma khí tính chất đặc thù quyết định ma tộc chỉ cần đem một mảnh thiên địa ma hóa, liền có thể hoàn toàn thích ứng sinh tồn được, linh giới linh khí hoàn cảnh có thể chế ước không được bọn hắn, mà lại hai tộc nhân yêu cũng không cách nào trông cậy vào phong nguyên đại lục những cái kia đại tộc trợ giúp, không nói trước bọn hắn có thể hay không nguyện ý cùng cường đại ma tộc khai chiến, chính là bọn hắn có thể dự liệu được tương lai nguy cơ, ở vào song phương ở giữa khu vực nhân yêu hai tộc, cũng sẽ biến thành đại chiến chiến trường, có thể nghĩ. Như thế đại chiến sẽ cho hai tộc nhân yêu tạo thành phá hoại cực lớn, cho nên tại tương lai, hai tộc nhân yêu chỉ có đi đến tự cường con đường này, Lạc Hồng khả năng an tâm phi thăng tiên giới, xem ra ngươi tiểu bối này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.